Hào môn thế gà, át chủ bài sống lại. Chương 163, C163, hoạc họa tiết lộ sự thật mối quan hệ cha con được xác định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin cảm ơn ông quản gia. Tiểu thư quá khiêm tốn. Lão quản gia tiếp tục nói. Cô có lệnh gì khác không? Việc mà họa họa giao không khó để thực hiện. Không còn nữa. Lão quản gia cười nói. Vậy tôi đi trước. Nếu có việc gì, tiểu thư có thể trực tiếp gọi tôi. Được rồi. Họa họa gật đầu nhẹ nhàng. Lão quản gia quay người ra đi. Họa họa đóng cửa phòng. Tống Diệc Nhan đi xuống từ tầng trên. Thấy cảnh này, mắt nhắm lại, ánh sáng lấp lánh ở đáy mắt. Vừa rồi lão quản gia và họa họa đã nói gì? Diệc Nhan, vào lúc này, tiếng của Tống Bắc Dương vang lên từ phía sau. Tống Diệc Nhan lập tức phản ứng lại, cười và quay đầu lại. Anh trai, em đang làm gì vậy? Tống Bắc Dương hỏi với vẻ tò mò. Tống Diệc Nhan nhìn về phía phòng ngủ của họa họa, sau đó nhìn vào bánh trong tay mình. Tiếp tục nói, em muốn hỏi chị gái có muốn ăn bánh hoa sen do em tự làm không? Nhưng lại sợ chị gái vẫn còn giận vì chuyện lần trước. Vì vậy, Diệc Nhan, đây cũng là nhà của em. Em hoàn toàn không cần phải cố gắng làm hài lòng bất kỳ ai. Tống Bắc Dương nhíu mày nhẹ, tiếp tục nói. Nếu cô ấy không ăn thì anh sẽ ăn, nói xong. Anh ta lấy một miếng bánh hoa sen, ăn một cách phô trương. Anh trai, đây là cái em muốn đưa cho chị gái. Làm sao anh lại ăn được? Tống Bắc Dương nhìn về phía họa họa. Đáy mắt đầy vẻ bất lực. Diệc Nhan, em đã dành hết tình cảm cho cô ấy. Nhưng cô ấy thì sao? Cô ấy đã làm gì cho em? Cô ấy chẳng coi em như em gái, chuyện về Bạch Y lần trước. Rõ ràng không liên quan gì đến Tống Diệc Nhan, nhưng tất cả mọi người trong gia đình đều đẩy trách nhiệm lên Tống Diệc Nhan. Họa họa không chỉ không mở miệng để nói một câu cho Tống Diệc Nhan mà còn nhìn Tống Diệc Nhan nhảy xuống hồ. May mắn anh đã kịp nhảy xuống nước để cứu người, nếu không Tống Diệc Nhan đã chết từ lâu. Nếu là chị gái của người khác chắc chắn sẽ không đứng nhìn như vậy. Tống Bắc Dương tiếp tục nói. Diệc Nhan, sau này ở trong nhà này, em hãy làm những gì em muốn. Không cần phải cố gắng làm hài lòng bất kỳ ai. Tống Diệc Nhan cười. Đáy mắt đầy sự thông cảm. Anh trai, anh đừng nói như vậy. Thực ra chị gái rất tốt. Lần trước chuyện đó cô ấy cũng không truy cứu em quá nhiều. Dù sao thì Bạch Y cũng là bạn của em. Thật sự là em đã làm phiền chị gái. Nói đến đây, cô dừng lại một chút, tiếp tục nói. Anh trai, em nghĩ rằng anh có định kiến quá sâu với chị gái. Chị gái tốt hơn nhiều so với những gì anh tưởng tượng. Cũng giỏi hơn nhiều. Nhìn Tống Diệc Nhan như vậy, Tống Bắc Dương thở dài không thể chịu đựng được. Em gái ngốc. Em gái của anh thật sự quá ngốc. Nếu họa họa có một trái tim tốt, thì chuyện cũng sẽ không phát triển như bây giờ. Tống Bắc Dương tiếp tục nói. À, Diệc Nhan, hôm nay anh đã hẹn Bạch Tiên Sinh vào lúc 3 giờ chiều tại câu lạc bộ để chơi bóng. Em nhớ đến đó, anh vẫn chưa từ bỏ việc ghép đôi Bạch Tiên Sinh và Tống Diệc Nhan. Tống Diệc Nhan chắc chắn rất vui với việc này. Ai muốn phản đối khi có thêm một người theo đuổi xuất sắc ở bên mình? Dù sao Bạch Tiên Sinh là người giàu thứ hai ở Trung Quốc. Tuy nhiên, Tống Diệc Nhan hiện tại càng ngày càng tò mò về pháo hoa vào tối mùng 8 Tết. Pháo hoa mà Tống Tu Huy đã trả giá 2 triệu nhưng vẫn không mua được. Rốt cuộc thì người nào mới có thể khiến cho nhà thiết kế pháo hoa số 1 tự tay thiết kế pháo hoa? Thực ra, trong lòng Tống Diệc Nhan đã có sự đoán định, nhưng cô vẫn không dám xác nhận. Người đó, nếu không có gì bất ngờ, người đó chắc chắn là một nhân vật nổi tiếng trên thế giới. Nhàn Đình Tiên Sinh, bởi vì trước Tết đã có tin đồn rằng Nhàn Đình Tiên Sinh đã về quê ở Bắc Kinh. Cuộc đời họa họa dừng lại ở kẻ vô dụng Úc Đình Chi. nhưng cuộc đời cô vẫn còn rất nhiều triển vọng. Ngoài Bạch Tiên Sinh ra, cô còn muốn có nhiều lựa chọn tốt hơn. Tống Diệc Nhan che giấu cảm xúc trong lòng mình một cách khéo léo. Cười và gật đầu, được rồi. Sau khi nói xong, cô tiếp tục nói, anh trai, em hiểu ý của anh. Thực ra em hơi lo. Nếu chị gái biết, chị ấy có thể sẽ tức giận. Rốt cuộc, anh không phải chỉ là anh trai của riêng em. Cô ấy không phải đã có hôn phu rồi sao? Tống Bác Dương tiếp tục nói. Chẳng lẽ cô ấy còn mơ mộng về Bạch Tiên Sinh? Đúng là nằm mơ. Bạch Tiên Sinh là người như thế nào? Anh ta thậm chí không nhìn vào Tống Diệc Nhan. Thì làm sao có thể thích họa họa? Tống Diệc Nhan thở dài. Em chỉ là nghĩ rằng Úc Đình Chi có thể không xứng với chị gái. Rốt cuộc, danh tiếng của anh ta ở Giang Thành mọi người đều biết. Tống Bác Dương đáy mắt đầy vẻ chế giễu. Anh lại nghĩ rằng họ là một cặp do trời định. Cuộc đời họa họa cũng chỉ có thế thôi. Cô mãi mãi không thể so sánh với Tống Diệc Nhan. Một bên, Bùi Gia luôn không thể mang thai. Bùi Nhã cũng rất lo lắng. Cô cũng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian để mong đợi một việc không thể xảy ra. Dược Phi, lần trước anh nói về đứa con của bạn anh. Bây giờ nó thế nào rồi? Bùi Nhã nhìn về phía Mã Dược Phi. Nghe lời này, Mã Dược Phi trong lòng đã có ý định. Chắc chắn là Bùi Nhã đã có ý định nhận nuôi đứa con. Nếu như vậy, anh không thể cứ như vậy mà đồng ý. Mã Dược Phi nhìn về phía Bùi Nhã. Tiếp tục nói, đứa trẻ đó trước đây có rất nhiều người đã có ý định nhận nuôi. Anh cũng không biết bây giờ là tình hình gì. Nhã Nhã, em chắc chắn muốn nhận nuôi không? Rất nhiều người muốn nhận nuôi. Nghe lời này, Bùi Nhã rất lo lắng nói. Vậy anh nhanh chóng nhờ bạn anh hỏi xem, đứa trẻ đó còn không? Nghe nói đứa trẻ chỉ mới tròn một tháng. Rất phù hợp với điều kiện nhận nuôi của Bùi Nhã. Cô không muốn tìm một đứa trẻ đã biết rõ cha mẹ mình là ai. Theo quan niệm của Bùi Nhã, đứa trẻ đã lớn như vậy chẳng thể nuôi dưỡng được. Và một quan điểm quan trọng nhất, đó là một đứa con trai. Bùi Nhã không yêu cầu về con trai hay con gái. Nhưng cô biết, mẹ chồng cô luôn muốn ôm một đứa cháu trai mập mạp. Vì đã quyết định nhận nuôi, không bằng để mẹ chồng cô cũng vui vẻ. Mã Dược Phi không hề vội vàng, cười nói, Nhã Nhã, việc này phải nhìn duyên phận. Nếu đứa trẻ không có duyên với chúng ta, dù chúng ta càng vội vàng nó cũng không có duyên với chúng ta. Nếu nó có duyên với chúng ta, nó sớm muộn gì cũng là con của chúng ta. Nói đến đây, Mã Dược Phi dừng lại một chút, sau đó nói, Nhã Nhã, em thực sự đã suy nghĩ kỹ về việc nhận nuôi chưa? Thực ra em không cần phải lo lắng về cảm xúc của mẹ. Dù sao bà ấy cũng không thể ở lại được vài ngày nữa cũng phải về quê. Bất kể khi nào, em cũng phải nhớ một điều. Anh không muốn thấy em chịu đựng. Mã Dược Phi nói với tình cảm sâu sắc. Đặc biệt là câu cuối cùng, khiến Bùi Nhã cảm động không thôi. Bùi Nhã ôm chặt Mã Dược Phi. Dược Phi, cảm ơn anh. Cô và Mã Dược Phi đã kết hôn mười mấy năm. Trong suốt mười mấy năm này, dù cô làm bất cứ điều gì, Mã Dược Phi đều có thể đồng ý với cô một cách vô điều kiện. Người ta thường nói rằng hôn nhân có thời hạn bảo quản. Sau khi hết thời hạn bảo quản này, tình yêu sẽ thoái hóa thành tình thân. Nhưng trong mối quan hệ giữa cô và Mã Dược Phi, luôn luôn chỉ có tình yêu. Mã Dược Phi ôm chặt Bùi Nhã, cười nói, ngốc à, cảm ơn anh làm gì? Anh nên cảm ơn em mới đúng. Cảm ơn em đã để anh gặp được vợ tốt như vậy. Anh thực sự là may mắn trong ba kiếp, Bùi Nhã cười hạnh phúc. Vì vậy em đã suy nghĩ kỹ, Mã Dược Phi hỏi. Bùi Nhã nhìn vào mắt Mã Dược Phi, em định nhận nuôi đứa trẻ đó. Anh nhanh chóng liên hệ đi. Mã Dược Phi hôn cô một cái. Nhưng nếu sau khi nhận nuôi em lại mang bầu thì sao? Thì cứ nuôi. Bùi Nhã tiếp tục nói, khi đó cả hai đều là con ruột của em, cô đã để Mã Dược Phi chờ đợi rất nhiều năm. Cô không muốn để Mã Dược Phi chờ đợi thêm nữa, vì vậy, phải ngay lập tức nhận nuôi đứa trẻ đó. Mã Dược Phi nhìn Bùi Nhã rất nghiêm túc, Nhã Nhã, em thực sự đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Đúng, Bùi Nhã gật đầu. Mã Dược Phi biết rằng vào lúc này cần phải chủ động từ chối. Nhưng anh nghĩ em có phải hơi quá vội vàng không? Nếu không, em nên thảo luận với chị Kỳ khi nhắc đến Tô Gia Kỳ. Bùi Nhã tỏ ra không vui. Cô và Tô Gia Kỳ là bạn thân suốt nhiều năm. Nhưng Tô Gia Kỳ thì sao? Cô thậm chí còn tạo ra một trò đùa để chia rẽ cô và chồng. Thậm chí còn mang theo một cô bé để lừa dối cô. Nói với cô ấy làm gì? Cô ấy không phải là chị ruột của em. Bùi Nhã là con gái duy nhất. Cha mẹ mất sớm. Suốt những năm qua, bên cạnh cô ngoài Mã Dược Phi ra, không có người thân nào khác. Anh cũng quá dễ bị bắt nạt. Người ta đã oan ức anh như vậy. Anh vẫn coi cô ấy là bạn. Bùi Nhã không ngờ vào thời điểm như vậy, Mã Dược Phi vẫn có thể nói lời tốt cho Tô Gia Kỳ. Nếu là người khác, e rằng đã tức giận từ lâu. Nhưng Mã Dược Phi thì không. Từ đó có thể thấy được sự rộng lượng lớn của Mã Dược Phi. Người đàn ông như vậy, làm sao có thể phản bội mình, phản bội hôn nhân được. Nhã Nhã, thực ra chị Kỳ cũng có lòng tốt. Cô ấy chỉ không muốn em bị lừa mà thôi. Đừng nói về cô ấy nữa. Ngày mai anh đi xử lý việc nhận nuôi. Bùi Nhã tiếp tục nói. Mã Dược Phi nhíu mày nhẹ nhàng. Nhã Nhã, anh nghĩ em vẫn nên suy nghĩ thêm một chút. Em đã suy nghĩ rất rõ ràng. Bùi Nhã nhìn Mã Dược Phi rất nghiêm túc. Và hơn nữa, em đã không thể chờ đợi để trở thành một người mẹ. Anh đi xử lý thủ tục nhận nuôi. Em sẽ tìm một người giúp việc có kinh nghiệm chăm sóc trẻ. Mã Dược Phi gật đầu. Được, Nhã Nhã, miễn là em đã suy nghĩ kỹ thì anh sẽ tôn trọng em. Bùi Nhã nắm tay Mã Dược Phi, đầu cô tựa vào vai anh, miệng cười cong lên. Dược Phi, anh nghĩ nên đặt tên cho đứa trẻ là gì? Sau này, cô và Mã Dược Phi sẽ có con. Dù không phải là con ruột của cô nhưng chỉ cần nghĩ đến cô vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Mã Dược Phi cười nói, ừ, tên thì em đặt, miễn là em thích thì anh cũng thích. Ừ, hay là anh đặt đi. Thông thường Mã Dược Phi luôn nghe theo cô. Bùi Nhã cũng muốn để Mã Dược Phi làm chủ một lần. Đôi khi cũng nên thỏa mãn lòng tự tôn của đàn ông. Mã Dược Phi suy nghĩ một chút. Mẹ đã sớm đặt tên cho con của chúng ta. Gọi là gì? Bùi Nhã hỏi với vẻ tò mò. Mã Dược Phi nói, Diệu Tông, nghe nói, Bùi Nhã cười phá lên. Đã là thời đại này rồi, còn có người đặt tên là Diệu Tông à? Ý tưởng của người già thật sự rất là. Đáy mắt Mã Dược Phi có ánh mờ lướt qua. Chớp mắt mà qua, ý của Bùi Nhã là gì? Khinh bỉ tên mà anh đặt, cô ấy tự cho mình là quý tộc, một người phụ nữ già khó ưa. Nếu như không phải Bùi Nhã rất giàu, đã có một chút thành tựu trong giới kinh doanh, thì Mã Dược Phi anh người mới tốt nghiệp sau khi học thạc sĩ, chắc chắn sẽ không chọn Bùi Nhã, bởi vì họ hoàn toàn không ở cùng một đường thẳng. Khi mới quen Bùi Nhã chưa học đại học. Sau cùng có lẽ là cô cảm thấy tự ti khi đứng cùng anh. Người đã học thạc sĩ, nên cô đã đi học đại học ban đêm. Nhưng đại học ban đêm có thể học được gì? Đại học ban đêm còn tệ hơn những trường đại học dở tệ. Anh, một người đã học thạc sĩ, dù sao cũng phải tìm một người yêu có trình độ học vấn phù hợp với mình. Dù đã kết hôn với Bùi Nhã nhiều năm, Mã Dược Phi luôn cảm thấy không hài lòng. Mã Dược Phi dập tắt sự tức giận trong lòng. Tiếp tục nói, nếu em không thích, thì chúng ta đổi tên khác. Diệu Tông chắc chắn không phù hợp. Thật sự quá cổ hủ. Bùi Nhã tiếp tục nói, anh nghĩ Thần Lương thế nào? Thần Lương? Mã Dược Phi hỏi. Bùi Nhã giải thích, đó là câu ngày tốt xanh Thần Lương trong Cửu Ca Đông Hoàng Thái Nhất. Thần Lương đảo ngược lại là lương thần, trong từ điển có nghĩa là thời gian tốt. Anh nghĩ thế nào? Mã Dược Phi chỉ cảm thấy buồn nôn. Bùi Nhã, một người học đại học, cũng đáng để anh một người học thạc sĩ phân tích từ ngữ trước mặt anh. Cô cũng không ngại mất mặt. Suốt nhiều năm qua, anh luôn không ngừng cầu nguyện trên trời để Bùi Nhã mắc bệnh nan y. Tiếc thay, trên thế giới này mỗi ngày có rất nhiều người mắc bệnh nan y, chỉ không có Bùi Nhã. Nghĩ đến việc mình phải chịu đựng trước mặt người phụ nữ này trong nhiều năm nữa, Mã Dược Phi cảm thấy nôn nao trong lòng, nhưng vẫn giả vờ có vẻ tình cảm sâu sắc. Ừ, tên này rất tốt, chỉ cần em thích là được. Bùi Nhã gật đầu, vậy thì đã quyết định như vậy. Ngày mai anh nhớ đưa đứa trẻ về nhà. Cô bây giờ đã không thể chờ đợi để gặp đứa trẻ. Ừ, Mã Dược Phi gật đầu. Ngày hôm sau, Mã Dược Phi đến biệt thự nhỏ, nói tin tốt này cho Từ Băng nghe. Nghe nói, Từ Băng vừa vui vừa lo. Vui vì con trai cô cuối cùng cũng có thể chính thức kế thừa tất cả tài sản của Bùi Nhã. Lo là vì sau này cô muốn gặp mặt con trai một lần thì sẽ khó khăn. Mã Dược Phi nhìn thấy sự không chịu từ bỏ của Từ Băng, hôn lên mặt cô. Băng băng, em yên tâm, bất kể khi nào, Diệu Tông luôn là con của chúng ta, không có mối quan hệ nào với Bùi Nhã. Em mãi mãi là mẹ ruột của Diệu Tông. Từ tháng sau trở đi, tiền tiêu vặt của em sẽ tăng lên 100.000 mỗi tháng. Bùi Nhã không có lòng cảnh giác gì với Mã Dược Phi, đã cho anh một chiếc thẻ đen không giới hạn chi tiêu, cũng không kiểm tra sổ sách. Vì vậy, không cần phải lo lắng về việc Bùi Nhã kiểm tra sổ sách. Nghe nói, khuôn mặt của Từ Băng lập tức tràn đầy nụ cười. Thật không? Ừ, Mã Dược Phi gật đầu. Từ Băng lập tức ôm chặt Mã Dược Phi. Cảm ơn chồng yêu. Mã Dược Phi rất thích cảm giác thành công như một vị hoàng đế. Trước mặt Từ Băng, anh chính là trời, là thượng đế. Từ Băng phải luôn luôn tìm cách làm hài lòng anh. Nhưng, trước mặt Bùi Nhã, anh mãi mãi chỉ có thể đeo một chiếc mặt nạ. Anh phải cẩn thận, sợ rằng chỉ cần một chút bất cẩn là sẽ làm Bùi Nhã không vui. Cảm giác này quá ngột ngạt. Bất cứ một khắc nào anh cũng muốn ly hôn với Bùi Nhã, nhưng không được. Vì vậy, anh chỉ có thể giả vờ mãi. May mắn thay, anh vẫn còn có Từ Băng. Bông hoa giải ngôn này, Từ Băng nằm trong lòng Mã Dược Phi, tiếp tục nói, chồng yêu, rốt cuộc khi nào anh mới có thể ly hôn với người phụ nữ đó? Cô chỉ là một người tình nhỏ bên cạnh Mã Dược Phi. Mỗi tháng chỉ có 100.000 tiền tiêu vặt. Cô không thể tưởng tượng, nếu cô ngồi lên vị trí vợ Mã, một năm sẽ có bao nhiêu tiền tiêu vặt. Nghĩ đến đây, cô cảm thấy rất hào phóng. Ly hôn không phải là chuyện đơn giản. Mã Dược Phi thở dài. Vậy anh hãy nghĩ cách đi. Người ta thường nói, cưới gà theo gà, cưới chó theo chó. Người phụ nữ kia cưới anh, thì của cô ấy không phải là của anh sao? Nói đến đây, Từ Băng tiếp tục nói, hơn nữa, em thấy cô ấy chẳng phải thực sự yêu anh. Nếu thực sự yêu anh, cô ấy đã sớm chuyển nhượng cổ phần công ty cho anh rồi. Việc quan trọng nhất của một người phụ nữ là gì? Phối hợp chồng dạy con. Bùi Nhã nên ở nhà tốt tốt phối hợp chồng dạy con. Cả ngày ở ngoài trưng diện làm gì? Tỏ ra cô ấy có nhiều tài năng à? Liệu một người học thạc sĩ có thể không bằng một người học đại học không? Lời nói này của Từ Băng có thể nói là nói vào lòng Mã Dược Phi. Anh kết hôn với Bùi Nhã suốt nhiều năm qua, Bùi Nhã chưa bao giờ có ý định để anh vào tập đoàn Bùi Thị. Điều này khiến mọi người đều cười nhạo anh là kẻ ăn bám. Mặt trắng, anh không chỉ phải chịu sự tức giận của Bùi Nhã ở nhà, mà còn phải chịu sự khinh bỉ của người ngoài, còn có những người bạn của Bùi Nhã. Từ khi anh bắt đầu hẹn hò với Bùi Nhã, họ đã không coi anh ra gì. Từ Băng đã nhìn thấy tâm trạng của Mã Dược Phi. Từ Băng tiếp tục nói, chồng yêu, theo em, anh nên tìm cách để cô ấy chuyển toàn quyền công ty cho anh. Thật sự con trai chúng ta không phải sắp về rồi sao? Sau này để cô ấy ở nhà chăm sóc con là được. Người phụ nữ nào không ở nhà chăm sóc con? Chỉ cần Mã Dược Phi nắm quyền lực lớn của tập đoàn Bùi. Sau đó, Mã Dược Phi có thể ly hôn với người phụ nữ đê tiện Bùi Nhã. Nghĩ đến đây, Từ Băng cười mỉm mép. Mã Dược Phi gật đầu. Từ Băng nói đúng, phụ nữ nên ở nhà chăm sóc con. Mã Dược Phi tiếp tục nói, khi anh lấy được tập đoàn Bùi, anh sẽ ngay lập tức ly hôn với người phụ nữ đê tiện đó. Sau đó, anh sẽ công khai và chính đáng cưới em về. Chồng yêu, dù bao lâu em cũng đợi anh. Từ Băng hôn Mã Dược Phi, hai người rất nhanh đã lăn xuống giường. Điên long đảo phượng, sau một lúc lâu, Mã Dược Phi mới tỉnh táo và xuống cầu thang. Bà Mã đang chăm sóc cháu trai, mỗi lần nói một câu là một lời khen ngợi cháu trai. Nữ nữ đứng bên cạnh và ngưỡng mộ em trai. Nếu cô ấy cũng là một cậu bé, liệu cô ấy có thể nhận được tình yêu toàn bộ từ bố mẹ và bà nội không? Khi là một cô gái, mọi thứ đều không tốt chút nào. Mẹ, Mã Dược Phi đi xuống từ cầu thang. Bà Mã nhìn lên, nói nhỏ thôi, đừng làm cháu trai của mẹ giật mình. Nói xong, bà tiếp tục hỏi, đứa con gái không biết đẻ trứng đã chịu thua chưa? Nó dự định khi nào mới đưa cháu trai của mẹ về nhà? Bà Mã mặc dù là người nông thôn, nhưng cũng biết rằng cháu trai của bà không thể nuôi ở bên Từ Băng. Rốt cuộc Từ Băng vẫn phải dựa vào Mã Dược Phi để sống. Chỉ khi Bùi Nhã đưa cháu trai của bà về, cháu trai mới có thể thừa kế tài sản của gia đình Bùi. Con sẽ đưa Diệu Tông về nhà hôm nay. Nghe nói, bà Mã vui mừng không thể tả được. Con trai của mẹ thật giỏi, mười mấy năm trước, con trai của bà có thể khiến Bùi Nhã tự nguyện đổ về và bây giờ lại có thể để Bùi Nhã nhận nuôi con riêng. Người bình thường có thể có khả năng như vậy không? Mã Dược Phi tiếp tục nói, con đã hoàn thành thủ tục nhận nuôi. Chút nữa mẹ đi cùng con. À, con có một việc con muốn nói với mẹ. Chuyện gì? Bà Mã hỏi, Bùi Nhã đã đổi tên cho Diệu Tông. Nghe nói, bà Mã tức giận không chịu nổi. Người phụ nữ đê tiện này, con gà không biết đẻ trứng, không chỉ không biết sinh con, mà giờ còn muốn đổi tên cho con người khác. Cô ta muốn cho thấy mình có khả năng à? Mã Dược Phi an ủi mẹ một vài câu. Từ Băng đứng bên cạnh lan can trên lầu, nghe thấy lời này, cũng hơi không vui và hỏi, cô ấy đã đổi tên Diệu Tông thành gì? Thần Lương. Mã Dược Phi trả lời, Từ Băng chửi một câu, người đê tiện. Sau đó nói, chồng yêu, anh thật là đáng thương. Ở nhà thậm chí không có quyền đặt tên cho con. Câu nói này đã làm tổn thương lòng tự trọng của Mã Dược Phi như một người đàn ông. Bùi Nhã thực sự là một người phụ nữ đê tiện. Không lâu sau, Mã Dược Phi dẫn theo bà Mã và Mã Thúy Bình cùng với đứa trẻ mới tròn một tháng về Bùi gia. Nhã Nhã, nhìn kìa, đây là con của chúng ta. Bùi Nhã đi lại, nhận lấy đứa trẻ đang ngủ say. Đôi mắt và đôi lông mày đều tràn đầy niềm vui. Con trai thật ngoan, nhìn đứa trẻ này. Bùi Nhã càng hối hận. Tại sao cô lại chọn không sinh con? Nếu không phải vậy, cô đã sớm có đứa con của mình. Mã Dược Phi cười nói. Đúng vậy, bà Mã đi lại, nhăn mày nhìn Bùi Nhã. Mắng, cô biết cách bế trẻ không? Cứ như cô không phải là người sinh ra. Cô không biết thương hại à? Bùi Nhã mặt ngơ ngác. Mẹ, con làm gì sai? Bà Mã chỉnh sửa tư thế bế trẻ của Bùi Nhã. Phải bế trẻ như thế này. tôi nghĩ cô sau này nên ở nhà chăm sóc trẻ tốt. Đồng thời học hỏi, cái gì gọi là vợ hiền dâu thảo. Bùi Nhã tiếp tục nói, không sao, con đã thuê người chăm sóc trẻ. Cô ấy sẽ đến làm việc vào ngày mai. Người chăm sóc trẻ, bà Mã mặt đầy không vui. Có đắt không? Cũng không phải là rất đắt. Chỉ mất 3 vạn một tháng thôi. Bùi Nhã cười nói, con quen biết với ông chủ của họ. Người chăm sóc trẻ Kim Bài đã giảm giá cho con 9%. 3 vạn, nghe nói, bà Mã tức giận không chịu nổi. Dù sao Bùi Nhã hiện giờ là người của con trai bà. Tiền của Bùi Nhã tự nhiên là tiền của Mã Dược Phi. Bà Mã không cho phép Bùi Nhã lãng phí tiền của nhà bà. 1 tháng 3 vạn, 1 năm là 36 vạn. Sao không đi cướp đi? 3 vạn cũng không phải là đắt. Bà Mã tiếp tục nói, không cần phải thuê người chăm sóc trẻ. Cô ở nhà chăm sóc trẻ là được. Mẹ, con vẫn cần phải đi làm. Bà Mã không sợ Bùi Nhã một chút nào. Rốt cuộc, trong mắt bà, Bùi Nhã chỉ là một người phụ nữ không biết đẻ trứng. Cô đi làm cần con làm gì? Vậy thì đừng nhận nuôi con. Nếu đã nhận nuôi thì phải chịu trách nhiệm với cháu trai của tôi. Cô hãy đi hỏi xem, người phụ nữ nào không ở nhà chăm sóc con? Việc làm không phải còn có Dược Phi sao? Liệu Dược Phi có kém cô không? Những việc mà cô có thể làm, Dược Phi không thể làm sao? Biết rõ tính cách của mẹ chồng, Bùi Nhã tự nhiên không sẽ cãi lại, giải thích, mẹ yên tâm, người chăm sóc trẻ chuyên nghiệp hiện nay còn chăm sóc trẻ tốt hơn mẹ đẻ. Gia đình chúng cần chưa thiếu tiền đến mức đó, chỉ mất 3 vạn một tháng thôi. Không đến nỗi, thấy bà Mã vẫn muốn nói thêm điều gì đó. Mã Dược Phi lập tức nói, Nhã Nhã nói đúng, mẹ, việc thuê người chăm sóc trẻ là ý tưởng của con, không liên quan gì đến cô ấy. Hơn nữa, khả năng làm việc của con thực sự không bằng Nhã Nhã. Anh cố ý giảm thấp tư cách của mình, đổ tất cả mọi thứ vào mình, sau đó tự trách móc mình, khiến Bùi Nhã cảm thấy có lỗi. Rốt cuộc, anh đã kết hôn với Bùi Nhã suốt nhiều năm. Bùi Nhã chưa bao giờ để anh tiếp xúc với bất kỳ việc gì của tập đoàn Bùi. Nghe nói, Bùi Nhã biết ơn Mã Dược Phi. Mỗi lần đều như vậy, dù mẹ chồng nói gì, Mã Dược Phi luôn luôn bảo vệ cô ấy một cách vô điều kiện. Cảm giác được người khác bao dung và nuông chiều thật tuyệt vời. Bà Mã nhận được gợi ý từ con trai, cũng không nói thêm điều gì nữa. Vào buổi tối, Mã Dược Phi và Bùi Nhã ngồi trên giường nói chuyện tâm tình. Nhã Nhã, anh nghĩ mẹ hôm nay có một câu nói rất đúng. Câu nào? Bùi Nhã tò mò nhìn Mã Dược Phi. Mã Dược Phi tiếp tục nói, trẻ em cần sự dựa dẫm của cha mẹ, đặc biệt là mẹ, vì chúng ta không phải là cha mẹ ruột của thần lương. Không có quan hệ huyết thống với nó. Vào lúc này, sự dựa dẫm càng quan trọng hơn. Hơn nữa, người chăm sóc trẻ chỉ có thể đóng vai trò hỗ trợ. Họ không thể hoàn toàn thay thế mẹ, thay thế tình yêu mẹ. Anh biết em bận rộn với công việc hàng ngày, nhưng bây giờ chúng ta đã có con. Anh hy vọng trọng tâm của em sau này có thể đặt một chút vào con. Một lời nói có lý, khiến Bùi Nhã suy nghĩ. Thấy Bùi Nhã như vậy, Mã Dược Phi lại nói, không nói về người khác, chỉ nói về em, thiếu sự tham gia của chú và dì. Cô có cảm thấy cuộc sống của mình thiếu điều gì không? Bùi Nhã gật đầu. Cha mẹ mất sớm, trong thời niên thiếu, mỗi lần cô thấy trẻ em nhà người khác có cha mẹ bên cạnh, cô đều rất ghen tị. Mã Dược Phi biết rằng anh đã thành công trong việc nắm bắt được điểm yếu của Bùi Nhã. Tiếp tục nói, vì vậy, anh nghĩ chúng ta nên dành một chút thời gian để quan tâm và dựa dẫm trẻ em. Trẻ em không phải là mèo chó, chỉ cần cho chút ăn là có thể sống sót. Sự phát triển của trẻ em cần tình yêu và sự dựa dẫm. Nhã Nhã, chúng ta đã nhận nuôi nó, chúng ta nên chịu trách nhiệm với nó. Em nói đúng không? Ừ. Bùi Nhã gật đầu. Phải nói, Mã Dược Phi nói rất có lý. Anh là một người cha rất đủ điều kiện. Mã Dược Phi ôm vai Bùi Nhã. Tiếp tục nói, nếu em không yên tâm về công việc trong công ty, em có thể giao một số việc cho anh. Tuy anh không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, nhưng rốt cuộc anh là chồng của Tổng Giám đốc Bùi. Dưới sự ảnh hưởng của em, anh cũng không thể kém cỏi. Một câu nói, vừa nâng cao bản thân, vừa khen ngợi Bùi Nhã. Bùi Nhã gật đầu, Dược Phi, anh để em suy nghĩ kỹ. Suy nghĩ kỹ, ánh sáng ghê tởm lóe lên từ đáy mắt Mã Dược Phi. Bùi Nhã, người phụ nữ đê tiện này, chưa bao giờ hoàn toàn tin tưởng anh. Mã Dược Phi biết rằng vào lúc này anh chỉ có thể lùi lại, không thể tiến thêm nữa. Anh cười nói, Nhã Nhã, anh chỉ là nói một cách vô tư. Em đừng cảm thấy có áp lực. Điều anh mong muốn nhất vẫn là em có thể hạnh phúc. Ừ. Bùi Nhã nhìn Mã Dược Phi. Dược Phi, anh nói rất đúng. Sự phát triển của trẻ em không thể thiếu tình yêu và sự dựa dẫm. Sau này em sẽ cố gắng dành nhiều thời gian hơn để ở bên trẻ. Không nghe được Bùi Nhã nói về công việc, Mã Dược Phi trong lòng rất không thoải mái. Bùi Nhã thật sự không có chút ý thức làm người phụ nữ. Nếu đổi thành người khác, e rằng họ đã sớm để anh vào công ty. Nhưng Bùi Nhã thì sao? Nói xong, Bùi Nhã tiếp tục nói. Công việc trong công ty không đơn giản như anh tưởng. Dược Phi, em không muốn anh phải vất vả. Ừ, anh biết hết Nhã Nhã. Mã Dược Phi tiếp tục nói. Nhưng Nhã Nhã là một người đàn ông. Anh càng muốn bảo vệ em khỏi gió mưa, chứ không phải trốn sau lưng người phụ nữ. Không sao, Bùi Nhã ôm chặt Mã Dược Phi. Em không khinh thường anh. Câu nói này thâm nhập sâu vào trái tim Mã Dược Phi, giống như một cái gai, khiến Mã Dược Phi rất khó chịu. Nghe lời khuyên của Mã Dược Phi, ngày hôm sau, Bùi Nhã không đi làm, mà ở nhà cùng người chăm sóc trẻ xem trẻ. Người chăm sóc trẻ không biết tình hình của hai người, ôm vẻ nói, em bé trông giống bố quá. Một câu nói rất đơn giản nhưng khiến Bùi Nhã nhíu mày. Đứa trẻ này hoàn toàn không có bất kỳ mối quan hệ huyết thống nào với Mã Dược Phi. Làm sao nó có thể giống Mã Dược Phi được chứ? Liệu, bà Mã biết rằng nếu bây giờ phản bác lời nói của người chăm sóc trẻ, chắc chắn sẽ gây nghi ngờ cho Bùi Nhã. Vì vậy bà nói theo, đúng vậy, con của nhà Mã, nếu không giống con trai tôi thì giống ai? Có phải cô không nhận ra đứa trẻ này cũng rất giống con dâu của tôi không? Người chăm sóc trẻ không nghĩ rằng đứa trẻ này giống Bùi Nhã ở đâu, nhưng vẫn cười gật đầu. Bà nói đúng, em bé không chỉ giống bố, mà còn giống mẹ nữa. Nhìn đôi mắt to lắm, giống như một quả nho. Nghe nói, Bùi Nhã thở phào nhẹ nhõm. Cô biết, lời nói của người chăm sóc trẻ chỉ là để hòa mình vào họ. Chỉ trong một ngày, Bùi Nhã đã học được cách ôm trẻ, cách cho trẻ uống sữa, cách thay tã cho trẻ. Đây cũng là lần đầu tiên cô biết, hóa ra nuôi dưỡng một đứa trẻ không hề dễ dàng. Mã Dược Phi trở về từ bên ngoài. Thế nào Nhã Nhã? Hôm nay chăm sóc trẻ có khó không? Cũng tạm. Bùi Nhã nhìn đứa trẻ đang ngủ say trong nôi, đôi mắt đầy tình mẫu tử. Em đang nghĩ, nếu em bé là do em sinh ra thì tốt biết mấy. Chỉ cần chúng ta không nói, nó chính là con ruột của chúng ta. Ừ, Bùi Nhã gật đầu. Sau một ngày sống chung, cô đã hoàn toàn chấp nhận đứa trẻ này. Tô Gia Kỳ biết tin Bùi Nhã và Mã Dược Phi nhận nuôi trẻ từ bạn bè, tức giận không chịu nổi, ngay lập tức tìm đến Tống Họa than phiền. Cô và Tống Họa mặc dù cách nhau một thế hệ, nhưng hai người giao tiếp hoàn toàn không có bất kỳ rào cản nào, tự nhiên như bạn bè cùng tuổi. Nghe nói, Tống Họa nhíu mày nhẹ nhàng, họ nhận nuôi trẻ nhanh như vậy. Đúng vậy, Tô Gia Kỳ tiếp tục nói, Bùi Nhã đúng là một kẻ ngốc, tôi đã thấy bằng mắt thật của mình. Cô ấy vẫn không tin, cô Tô, có lẽ cô có thể nhắc nhở bà Mã, để bà ấy đi làm kiểm tra ADN. Kiểm tra ADN, trên mặt của Tô Gia Kỳ hiện lên vẻ ngạc nhiên. Bùi Nhã thậm chí không có con, cô sẽ làm kiểm tra ADN với ai? Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng, môi mỏng mở ra, cô nghĩ xem, tại sao Mã Dược Phi không muốn để cô Bùi mang bầu? Rõ ràng là anh ta đã có con với người khác, và đứa trẻ họ Đoạn nuôi rất có thể là con riêng của Mã Dược Phi và người đó. Lời nói của Tống Họa, tức thì khiến Tô Gia Kỳ như sét đánh ngang tai. Họa Họa, cháu nói qua đúng, Tô Gia Kỳ tiếp tục nói, tên Mã Dược Phi này thật là đê tiện, anh ta thậm chí đã mặt dày mà đem con của người tình về cho Bùi Nhã nuôi. Đây không phải là cố ý làm tổn thương người khác sao? Nói đến câu cuối cùng, Tô Gia Kỳ lập tức đứng dậy. Họa Họa, tôi không nói chuyện với cháu nữa. Tôi phải đi nhắc nhở Bùi Nhã. Dù sao cô và Bùi Nhã cũng là bạn bè nhiều năm. Mặc dù Bùi Nhã vì một người đàn ông mà cãi nhau với cô, nhưng cô không thể nhìn Mã Dược Phi lừa dối Bùi Nhã mà không làm gì. Cô không thể làm được việc đó. Tô Gia Kỳ trực tiếp đến Bùi gia. Vừa bước vào cửa, cô đã thấy Bùi Nhã đang ôm một đứa trẻ ngồi trong sân phơi nắng. Nhìn như vậy hình ảnh rất đẹp. Nhưng chỉ cần Tô Gia Kỳ nghĩ đến việc đứa trẻ này có thể là con của người tình Mã Dược Phi, cô đã tức giận không chịu nổi. Thấy Tô Gia Kỳ, Bùi Nhã không muốn đối phó. Cô biết Tô Gia Kỳ chắc chắn lại đến gây rối. Nhã Nhã, Tô Gia Kỳ nói trước. Bùi Nhã ôm trẻ, do dự vài giây, sau đó đi đến phía trước Tô Gia Kỳ. Có chuyện gì, lại muốn gây rối? Tô Gia Kỳ, khi nào cô mới có thể yên tĩnh lại để chúng tôi hai vợ chồng sống yên bình? Câu nói này trực tiếp kích hoạt cơn giận trong lòng Tô Gia Kỳ. Bùi Nhã, như là một người bạn, tôi cảnh báo cô lần cuối, tốt nhất là cùng đứa trẻ này đi làm kiểm tra ADN với Mã Dược Phi. Nói xong câu này, Tô Gia Kỳ quay người đi. Bùi Nhã đứng tại chỗ, nhẹ nhàng nhíu mày. Tô Gia Kỳ bị điên à? Nhưng vào lúc này Bùi Nhã đột nhiên lại nhớ đến lời nói của người chăm sóc trẻ. Cô ấy nói rằng đôi mắt của bé trông giống Mã Dược Phi. Thật ra nếu nhìn kỹ, thật sự có thể thấy rằng đôi mắt của đứa trẻ và đôi mắt của Mã Dược Phi đều là đôi mắt hình quả hạnh. Liệu, Bùi Nhã ôm trẻ về phòng. Sau khi suy nghĩ kỹ, cô đã quyết tâm nhổ ra một sợi tóc của trẻ. Trong khoảnh khắc cô nhổ ra, đứa trẻ đau đớn òa khóc lên. Bùi Nhã lập tức lấy bình sữa để dỗ trẻ. Cô làm như vậy cũng là để chứng minh sự trong sạch của Mã Dược Phi. Nếu kết quả kiểm tra ADN không có vấn đề, cô nhất định phải tìm Tô Gia Kỳ để lấy lời giải thích. Sau đó, Bùi Nhã lại đi tìm một sợi tóc của Mã Dược Phi trong phòng ngủ. Kết quả kiểm tra ADN không thể có ngay lập tức. 3 ngày sau, Bùi Nhã đến bệnh viện. Trong khoảnh khắc cô nhìn thấy báo cáo kiểm tra ADN, cô như bị sét đánh. Máu trong người chảy ngược, bởi vì trong cột cuối cùng viết rõ ràng, quan hệ cha con được xác định, convert, dihoylap, cách chương.